Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 223, Máu Chó Đen. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ. Em nói thử xem có bao nhiêu máu chó đen đóng túi à? Bọn em mua rất nhiều máu chó đen đem đóng vào túi, mỗi túi tầm nửa cân, có pha thêm một ít pháp dược vào bên trong, sau đó cho người vận chuyển đến đây. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há hốc mồm, nhiều máu chó đen như vậy, bọn em tìm ở đâu vậy? Uông Đình mỉm cười nói, lấy ở lò mổ. Dưới sự dẫn dắt của Uông Đình, mọi người xuống núi, di chuyển tới đống loạn thạch ở phía dưới chân núi. Đằng Vĩnh Thanh đẩy một khối đá ra, phía dưới có một cái hố to, bên trong chất đầy những túi máu chó đen, còn dùng rất nhiều vải đỏ phủ lên một số đồ đạc. Diệp Thiếu Dương đoán những vật này cần dùng cho vu thuật nên cũng không hỏi tới. Những thứ này làm cách nào mà vận chuyển đến đây được? Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi. Uông Đình trả lời, từ nơi này đến thị trấn nhỏ gần nhất chỉ có 20-30 dặm. Mặc dù không có đường, nhưng ở giữa các ngọn núi thì địa hình tương đối bằng phẳng, ô tô không thể tới được, có thể dùng xe ba gác kéo lên tới đây. Nếu không sợ vất vả, hoàn toàn có thể chuyển tới. Những đồ vật này là bọn em dùng xe ba gác chở tới đây trước lúc ban đêm. Diệp Thiếu Dương nhớ lại lúc nãy, Kim Soái cũng dùng xe ba gác chở thiếu niên kia tới, chắc hẳn là dùng phương pháp như của bọn Uông Đình. Diệp Thiếu Dương nghĩ những người dùng xe ba gác kéo đồ lên trên núi này cũng thật sự không dễ dàng gì. Mọi người cùng nhau hành động, đem các túi máu chó đen chuyển ra ngoài, sau đó tìm một nơi ẩn nấp. Diệp Thiếu Dương yêu cầu lấy ra hai cái ba lô, đem những túi máu chó đen chất đầy vào, còn thừa mấy túi máu dùng một cái dây đỏ buộc lại với nhau để cho Tiểu Mã đeo ở trên lưng. Sau đó mọi người ngồi xuống bàn bạc kế hoạch, quyết định phân thành hai đội, một đội ở phía trên quấy rối các huyết vu sư ở đầu trận tuyến đánh lén bọn chúng, hai đội cùng nhau phối hợp đánh vào chính diện Tử Nhân Câu. Diệp Thiếu Dương nói, nhắc lại một lần nữa, đây là xã hội có luật pháp, mục tiêu của chúng ta là bắt Kim Soái, cướp đoạt quan tài thi vương chứ không được giết người. Nhưng nếu có những tên huyết vu sư kia làm tổn thương, làm hại chúng ta thì không cần lưu tình, cứ giết chết một hai tên, không sao cả. Đây là lời nói nguyên văn của Tạ Vũ Tình. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Sau đó mọi người thảo luận phân phối lại công việc cho từng người, bởi vì đội dưới núi kia mới là đội chủ lực, cho nên tất cả mọi người đề nghị để cho Diệp Thiếu Dương cùng đội với Đàm Tiểu Tuệ để dễ dàng phối hợp, dùng thế tiến công mạnh nhất tiến vào bên trong. Diệp Thiếu Dương phân công tiếp, Đằng Vĩnh Thanh đi cùng Tiểu Đình đánh lén ở chân núi. Huynh nhớ rõ, khi đánh lén cần chú ý tình huống, chiến đấu ở phía dưới, tại thời điểm mấu chốt giúp tôi một tay. Tiểu Diệp Tử, còn tôi. Tiểu Mã thấy tất cả mọi người đều được phân việc, mỗi mình là không có, nên có chút sốt ruột hỏi. Diệp Thiếu Dương nói, cậu đương nhiên là đi cùng tôi rồi. Đi cùng với cậu. Tiểu Mã chỉ một chuỗi túi. Tiểu Mã chỉ một chuỗi túi máu ở bên hông. Tôi mang máu chó đen này để làm gì? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, cậu nghĩ xem, tế tự dùng máu của bốn loại thú ngoại trừ trâu, dê, lợn, ngựa ra, tại sao không dùng máu chó? Tiểu Mã giật mình nói, bởi vì máu chó đen có thể trừ tà. Diệp Thiếu Dương gật đầu, mỉm cười với vẻ mặt khinh khỉnh, cậu muốn làm việc chứ gì, chờ bọn hắn dùng tám loại máu gia cầm, gia súc tế lễ thi vương, đợi lão thi vương ở dưới kia uống máu, chúng ta rót máu đen này vào bên trong. Trên mặt Tiểu Mã lập tức hiện ra vẻ hưng phấn, kêu lên, để cho cái lão mũi trâu kia uống đã ghiền luôn. Ha ha ha, uống cái này như là uống axit vậy. Hay lắm, tôi nhận kèo này. Đàm Tiểu Tuệ đề nghị, hiện tại mọi người ở trong sơn cốc đang phân tán, tạm thời không nên động thủ. Đợi đến lúc buổi tối, chọn thời điểm lúc bọn chúng bắt đầu tế tự, mọi người tập trung lại, nhân lúc hỗn loạn mà ra tay, phần thắng sẽ lớn một chút. Diệp Thiếu Dương ủng hộ, vì vậy mọi người bắt đầu tìm chỗ ẩn nấp. Sau đó Diệp Thiếu Dương tìm nơi có tín hiệu điện thoại, gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, nói hết kế hoạch của mình cho cô biết, bảo hiện tại cô có thể dẫn người tới. Đằng Vĩnh Thanh chủ động yêu cầu đi lên đỉnh núi giám sát mọi hoạt động. Những người còn lại thì một mực trốn trong rừng đến khi trời tối. Để ngăn ngừa bị phát hiện, không có nhóm lửa nấu cơm, mọi người đành gặm lương khô mà Uông Đình mang đến. Vốn Diệp Thiếu Dương muốn đợi Tạ Vũ Tình tới, để cho cô cùng người của cô phụ trách tiếp ứng. Nhưng đợi đến hơn 8 giờ, Tạ Vũ Tình còn chưa tới. Đúng lúc này, Đằng Vĩnh Thanh từ trên núi chạy xuống rất nhanh, khẩn trương nói, bọn chúng đã bắt đầu tế tự rồi, hiện tại đang giết các loài gia cầm gia súc. Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người xung quanh rồi nói, vậy thì không chờ được rồi, bắt đầu hành động thôi. Chúng tôi trước tiên thử đi vào tử nhân câu, nếu như bị vây quanh, các cậu ở phía trên ném túi máu chó xuống, đây là sách lược tốt nhất bây giờ. Diệp Thiếu Dương nói lại một lần nữa. Sau đó 5 người phân thành 2 tổ, Đằng Vĩnh Thanh đi cùng Uông Đình, lưng cõng 2 bao lớn chứa túi máu, chó đen lên núi, còn 3 người Diệp Thiếu Dương chạy tới tử nhân câu. Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, dùng máu vẽ lên một đạo chưởng tâm lôi lên lòng bàn tay phải Tiểu Mã. Chưởng tâm lôi này chỉ có thể duy trì 1 phút đồng hồ nên phải dùng tiết kiệm. Cái thứ đồ chơi này có đối phó với vu sư được không? Tiểu Mã nhìn chưởng tâm lôi trong lòng bàn tay hắn hỏi. Đương nhiên không được, cái này chỉ có thể đối phó với quỷ yêu. Nếu có huyết vu sư tìm cậu làm phiền, cậu phải dùng thủ đoạn của người bình thường đối phó với chúng. Đánh người ấy hả? Cái này tôi am hiểu lắm. Tiểu Mã cười gằn một tiếng. Tối thiểu nhất tôi cũng có 100 phương án đối phó với bọn chúng. Đi vào tử nhân câu, mọi người mới phát hiện ra không có hy vọng để tập kích. Cứ cách 20 mét trên mặt đất lại cắm một bó đuốc. Dù không phải đèn đuốc sáng trưng, nhưng trên cơ bản thì không có gốc chết nào dùng để ẩn nấp được. Hơn nữa cách 2-3 bó đuốc lại có một tên áo đen đứng canh gác ở đó. Diệp Thiếu Dương rút dây câu hồn ra. Từ khi dùng qua mấy lần, Diệp Thiếu Dương càng cảm thấy món đồ này rất vừa tay, nhất là dùng trong thời điểm này. Dây câu hồn không chỉ có thể giết quỷ, mà còn là một vũ khí hữu ích dùng để đối phó với người, còn lợi hại hơn nhiều so với đào mộc kiếm. Quay đầu nhìn lại, thấy Đàm Tiểu Tuệ lấy ra 2 đồng tiền hình phi tiêu kẹp ở giữa kẻ tay. Tiểu Mã ở trong rừng cây nhặt được một khúc gỗ cầm ở trong tay, nhìn như ban chủ Hồng Thất Công tái thế. Hiện tại không cần dài dòng, tôi lên trước, các cậu hành động tùy theo hoàn cảnh, mục tiêu là một hơi vọt tới tế đàn phía trước. Chờ một chút, tôi phải gửi một cái tin nhắn cho Vương Bình. Tiểu Mã nói xong, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gõ chữ vào. Diệp Thiếu Dương tức giận nói, gửi tin nhắn thì cậu gấp cái gì, đợi sau khi đi ra, cậu có rất nhiều cơ hội. Tôi chính là sợ không có cơ hội đi ra. Tiểu Mã cười cười, nguy hiểm như vậy, nếu như tôi tèo thì cũng nhắn nhủ lại được chút gì đó. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, yên tâm đi, cậu sẽ không sao đâu. Đợi Tiểu Mã gửi xong tin nhắn, Diệp Thiếu Dương thi triển Mao Sơn Lăng không bộ, men theo khe suối chạy thật nhanh về phía trước. Trong nội tâm chỉ có một ý niệm, bắt Kim Soái ngăn cản huyết cổ thi vương phục sinh. Hắn chạy với tốc độ cực nhanh, một hơi chạy đến cái bó đuốc thứ 2 phía dưới. Cách đó không xa,

Diệp Thiếu Dư vừa nghe cũng ngẩn người. Ông Lột Da nghĩa là gì? Ông Mật thì lột da bằng cách nào? Chương 225 Tam Đầu Xà Hạ. Kim Soái vội vàng ra lệnh cho tất cả thuộc hạ lui về phía sau. Thế nhưng ba tên áo đen còn đang thi pháp vì cách quá gần nên chưa kịp lui về phía sau đã bị mấy con ong mật vây kín, khiến mấy người nhìn thấy kêu lên sợ hãi. Bởi vì những con ong mật này không phải đang đốt mà là đang dùng miệng cắn xé da thịt của bọn chúng, sau đó tàn nhẫn chui vào bên trong. Không tới một phút ngắn ngủi, ba tên áo đen kia đã thương tích đầy mình, da thịt thủng lỗ chỗ. Mỗi một lỗ thủng trên da đều có hàng trăm con ong bu kính, chui ra chui vào, gương mặt nổi lên từng cục to di động. Có con nằm dưới mí mắt, có con chui ra ngoài, có con lại từ cái lỗ tai rồi chạy vào bên trong lỗ mũi. Toàn bộ cảnh tượng ghê gớm và kinh dị tới cực điểm. Rất nhiều con ong đang lột da con người. Ba tên áo đen ngã nhào trên mặt đất, lăn qua lăn lại, dùng hai tay xé từng mảnh da thịt của mình ra, vừa xé vừa kêu lên thảm thiết. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn một lúc, cuối cùng đã hiểu tại sao gọi là ong lột da. Tiểu Tuệ! Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn Đàm Tiểu Tuệ. Không nên để xảy ra án mạng chết người. Đàm Tiểu Tuệ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào cái vạt. Đám ong mật lập tức chui ra khỏi cơ thể ba tên kia, bay vào giữa không trung, biến thành tro bụi, rơi từng đợt xuống mặt đất. Diệp Thiếu Dương giờ mới hiểu được, thì ra những con ong mật này không phải là thật, mà chỉ là một loại cổ thuật. Trong lòng thầm thán phục, cổ thuật của Bạch Vu Sư cũng thần kỳ quá đi. Ba tên áo đen kia chỉ ngã trên mặt đất mà không chết. Bất quá chúng cũng ứng với một câu, không chết cũng bị lột da. Khi bọn chúng ngã xuống, tam đầu xà hạt, bọn chúng tạo nên cũng tự động tan thành mây khói. Chú thích, tam đầu xà hạt là một loại quái vật nửa bò cạp, nửa rắn, có ba đầu. Kim Soái nhíu mày, tiếp tục ra lệnh cho nhiều người thi pháp hơn. Hai con xà hạt vừa được tạo ra lập tức bò qua chỗ Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương và Đàm Tiểu Tuệ mỗi người đối phó một con. Chỉ thấy bọn chúng há mồm lè lưỡi, khoe cái miệng đầy răng nanh. Bên trong có khí đen, hóa dịch thể không ngừng chảy ra, ngoe ngoảy cái đuôi dài đầy độc chăm nhìn bọn họ. Diệp Thiếu Dương chưa từng đối phó qua mấy thể loại này, nên nhất thời chẳng biết hạ thủ ra sao. Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng gọi, các người cẩn thận. Ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy có hai vật đen đang ném về phía mình, lập tức ngẩn ra, bỗng nhiên hiểu được đó chính là máu chó mực. Hắn lập tức kéo Đàm Tiểu Tuệ lui về phía sau. Mấy giây sau, chỉ thấy hai cái túi máu văng trúng đầu của hai con xà hạt, bùm một tiếng nổ tung, huyết tương văng ra khắp nơi. Hai con xà hạt giống như bị dội axit, trong nháy mắt biến thành một làn khói đen đặc, theo gió bay đi. Kim Soái và những huyết vu sư còn lại ngơ ngẩn tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đống túi huyết tương khác đang bay thẳng về phía bọn chúng. Những người bị trúng túi máu, toàn bộ đều bị phá pháp thân. Kim Soái giờ mới hiểu ra mọi chuyện, thất kinh, kêu gọi huyết vu sư lui về phía sau. Mấy người bị túi huyết tương rơi trúng đầu nên có chút choáng váng, phản ứng chậm một vài giây rồi mới lui về phía sau. Diệp Thiếu Dương sợ bị máu chó mực ngộ thương nên không dám tiến lên. Tiểu Mã cũng không hề cố kỵ, cầm mọc côn đuổi theo mấy tên áo đen đó, đập đánh tán loạn. Cứ nhiên lại khiến hai người trong số bọn chúng bất tỉnh. Có người còn sắp sửa bất tỉnh, nằm trên mặt đất chửi lầm bầm tên Tiểu Mã. Có người nỗ lực phản kháng thì bị Tiểu Mã dùng hai hít một cái dễ dàng bay vèo ra bên ngoài, ngã chỏng vó. Về quá, đã ghiền quá, Tiểu Mã gào to lên. Vu thuật hay mấy thuật gì đó thì anh đây không biết. Chứ còn nói về đánh lộn thì, mẹ, anh sẽ chơi tới cùng với tụi bay. Cẩn thận, mau trở về. Diệp Thiếu Dương vội vàng gọi Tiểu Mã trở về. Hắn biết đám huyết vu sư tuyệt đối không bất tài như vậy. Chỉ là bị đánh không kịp trở tay, nên mới bị thương vài tên mà thôi. Đợi bọn chúng điều chỉnh đội ngũ xong, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Quả nhiên, dưới sự chỉ huy của Kim Soái, đám người này từ từ ổn định trận tuyến đầu. Có mấy người huyết vu sư bắt đầu làm phép. Mà bởi vì có rất nhiều người cách xa nhau, nên Diệp Thiếu Dương cũng không thấy rõ cụ thể bọn chúng như thế nào. Chỉ thấy vài người quỳ xuống, dùng ngón tay vẽ ký hiệu gì đó trên mặt đất. Sau đó một tràng tiếng ma gào quỷ khóc từ trong tử nhân câu truyền đến. Không ngừng có các loại quỷ hồn đa dạng, hình thái bay ra. Đây không phải là khống hồn thuật trong huyết vu thuật. Đàm Tử Tuệ lập tức kêu lên, những thứ này đều là quỷ hồn thật sự của huyết vu sư, bắt lại giam giữ, luyện hóa thành quỷ phó, lợi dụng chúng để chiến đấu cho mình. Diệp Thiếu Dương cắn răng, chậm rãi gật đầu. Hiện giờ hắn đã hơi hiểu rõ đám người này vì sao gọi là tà ác. Chỉ riêng việc tự ý câu hồn thôi đã là trái với thiên địa đại đạo, không thể dung thứ rồi. Trên đỉnh núi đột nhiên có tiếng kêu lên thảm thiết. Người của hai bên đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đạo Phật quang ở vách núi sát biên giới lan ra xung quanh, không ngừng có quỷ hồn bị bắt vào trong đó. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết đó chính là pháp thuật của Đằng Vĩnh Thanh. Bất quá, quỷ hồn phi thăng càng lúc càng nhiều, đến mức không thể đếm xuể. Trên đỉnh núi truyền đến một tiếng thở dài. Tiếp đó, một đạo kim quang bắn ra, một con quỷ hồn đang cố gắng đến gần, bị đánh cho hồn phiêu phách tán, tinh phách bay tán loạn trên không trung. Một vật nho nhỏ từ trên không trung hạ xuống, vừa lúc rơi vào tay của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cố ý nhìn thoáng qua, thì thấy đó là một hạt bồ đề. Đằng Vĩnh Thanh dùng hạt bồ đề để giết chết quỷ. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, Phật gia chú trọng từ bi, nên đa số chỉ siêu độ quỷ hồn, tuyệt đối không muốn giết chết chúng. Đằng Vĩnh Thanh cũng chỉ là không còn cách nào khác, nên mới làm thế mà thôi. Với pháp lực của Đại Hòa Thượng kia, hẳn là có thể đỡ nổi. Chúng ta lên. Diệp Thiếu Dương nói xong, vung dây câu hồn lên cao, quất về phía đối phương. Kim Soái lập tức phân vài người làm phép với Diệp Thiếu Dương. Mấy người huyết vu sư cùng cắn đầu ngón tay, điểm máu lên trên một tảng đá, sau đó vẽ mấy ký hiệu đặc biệt. Mấy giây sau, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy hai chân mình cứng ngắc. Cúi đầu nhìn lại, một đôi tay toàn xương khô đang nắm lấy cổ chân của hắn. Hắn vội vàng dùng dây câu hồn đánh gãy tay của nó. Tiếp theo, dưới chân hắn chợt sinh ra một cái khe hình bình hành, từ từ kéo dài đến phía xa xa. Vô số bộ xương khô từ trong khe bò ra ngoài, hướng về phía ba người Diệp Thiếu Dương. Có con gãy chân, chỉ có một chân lủng lẳng. Có con không thấy đầu, chỉ bò thân thể về phía Diệp Thiếu Dương. Lần này, không cần Đàm Tiểu Tọa giải thích, Diệp Thiếu Dương cũng đoán được đối phương đang dùng vu thuật gọi sống dậy những thi thể chôn dưới lòng đất. Những thi thể đó mất đầu, tay chân mà vẫn có thể tiến lên và công kích bọn họ, thì xem ra huyết vu thuật của đám người Kim Soái quả thật rất quỷ và đáng sợ. Tuy rằng tất cả đều là một đám xương khô và đa số đều không có tứ chi đầy đủ, nhưng bọn chúng lại rất mạnh mẽ. Diệp Thiếu Dương dùng dây câu hồn ngăn cản bọn chúng, nhưng vẫn thấy khi quất chúng tay tê dại hẳn đi. Để tóc chiến tóc thắng, không thể làm gì khác hơn là rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm chém chết bọn chúng. Kim Soái trốn ở sau lưng một tên áo đen, nhún nhún vai. Thế nhưng thân thể y bị ngăn trở, nên cũng không nhìn thấy y đang làm gì. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương thấy đám áo đen kia đồng loạt đập đập vạt áo. Định thần nhìn lại, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến đầu tê dại.